Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Mộc Độn kế thừa giai đoạn thứ 3. Không cần cái đội trưởng này nói. Cái khác 4 tên Anbu tiểu đội thành viên đã trong nháy mắt đem Asuma chế phục. 4 người cùng một chỗ động thủ đem Asuma gắt gao đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Cái đội trưởng này cũng là nhận biết Asuma, nhưng hắn cũng không hiểu vì cái gì gia hỏa này lại đột nhiên đối Hokage xuất thủ. Loại hành vi này đồng đẳng với phản bội Konoha, tương đương với phản nhận a. Hokage cũng không có làm cái gì, gia hỏa này không hiểu thấu điên rồi a. Quay đầu nhìn xem mặt không biểu tình, vừa rồi đối mặt công kích một điểm động tác đều không có Iwichi đội trưởng trong lòng cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa rồi Asuma đột nhiên động thủ để hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Thôn của chính mình bên trong một mực danh tiếng không sai ninja lại đột nhiên đánh lén Hokage. Phản ứng của hắn nếu là chậm quản chi nửa nhịp, trước mắt cái này bị xem như là thôn hy vọng lửa lặng yên đại nhân, chỉ sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Đội trưởng sắc mặt dưới mặt nạ cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút tái nhợt. Nếu như sự tình biến thành như thế, như vậy hắn liền là toàn bộ thôn tội nhân. Hokage đại nhân, Asuma hắn nên xử lý như thế nào? Nghe được cái này ninja hô Asuma danh tự ngữ khí, người này cùng Asuma đại khái là bằng hữu a. Không phải vừa rồi hẳn là trực tiếp phản kích, đem Asuma ngay tại chỗ giết chết mới là. Iwichi khoát tay áo, chính các ngươi xử lý a. Ta quá mệt mỏi, chạy về nhà. 610 nói xong Iwichi cũng không quay đầu lại đi, phảng phất hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Nhưng mà Iwichi càng như vậy liền càng để Asuma cảm thấy phẫn nộ. Iwichi không cho xuất xử lý biện pháp, ngược lại để Anbu tự mình xử lý. Cái này mới là thật muốn đối phó Asuma. Iwichi bất kể thế nào xử lý, đại khái đều sẽ để Sarutobi nhất tộc sinh ra khúc mắc trong lòng. Không bằng giao cho Anbu. Cái này tội nhân để Anbu tới làm tốt. Nhìn nhà đi đến Iwichi, trong mắt lóe ra một đạo huyết quang. Asuma hẳn là may mắn nơi này là Konoha, không phải ở bên ngoài. Không phải hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Về đến nhà cùng Sunet Shizune cùng một chỗ ăn bữa tối. Tiếp xuống liền là theo chân Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời gian. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật cũng coi là Shizune nghiên cứu ra được phương pháp trị liệu thứ nhất. Hiện tại Sunet bình thường thoạt nhìn không có gì, nhưng một khi có cái gì có thể câu lên nàng hồi ức sự tình hoặc là tràng cảnh xuất hiện, Sunet liền sẽ giống bị mất hồn phách đồng dạng. Bây giờ nhìn thấy máu sẽ càng thêm hoảng sợ, sợ huyết chứng tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà Shizune cần phải làm là tại Sunet cái kia bị bóng tối bao trùm trong nội tâm, kiến lập một cái có thể phát ra hy vọng quang mang địa phương. Mà cái này, địa phương, cũng có thể nói là người. Mang cho Sunet hy vọng người, cũng chính là Iwichi. Sunet tình huống chính đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng tiến độ không là nhanh như vậy. Vết thương trên người khôi phục rất nhanh, nhưng tâm linh thương tích lại không phải thời gian ngắn liền có thể bình phục. Tiến hành xong công tác cuối cùng, Iwichi cũng muốn nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Iwichi thật sớm bắt đầu. Hôm nay Iwichi ngay cả Hokage cao ốc đều không có đi, trực tiếp lao tới sân huấn luyện, bắt đầu soát mộc độn độ thuần thục. 089 dấu lớn không để ý cái khác, toàn tâm toàn ý soát lấy mộc độn độ thuần thục. Hôm nay nhất định có thể đột phá sau cùng 3%, đem mộc độn năng lực kế thừa kéo đến 80%. Hừng đông ánh dạng đông đã từ phía trên bên cạnh sáng lên, phá vỡ hắc ám chiếu sáng lấy đại địa, nhưng mà chỉ là một đạo quang mang còn chưa đủ xua tan hắc ám. Bầu trời cùng đại địa đều lộ ra tối tăm mờ mịt. Mà thời điểm này, Iwagakure cái kia đốt đi cả đêm đại hỏa cũng dần dần lắng lại. Mấy cái thương thế cực kỳ nghiêm trọng nham nhẫn, tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong tìm kiếm lấy đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki bóng dáng. bọn hắn đem hết toàn lực đẩy ra một khối nham thạch to lớn. Phía dưới ngực bị xuyên thủng Onoki nằm trên mặt đất. Khí tức yếu ớt tựa hồ đã cách cái chết không xa. Mấy tên nham nhẫn cố nén nước mắt, đem Onoki từ phế tích bên trong mang ra. Bình minh dưới, Iwagakurei trên không tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Trong sa mạc sáng sớm tới hơi chậm một chút. Sunagakurei, mặc dù phòng ốc không có bị phá hủy bao nhiêu, nhưng thi thể khắp nơi. Người còn sống sót cũng không biết bọn hắn là thế nào vượt qua tối hôm qua địa ngục. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm. Một tên sa ẩn Jonin, từ trong hôn mê tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Một đêm trong thôn ninja 10 không còn một, tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn mắt cúi xuống nhìn xem dưới chân cơ hồ hội tụ thành dòng sông huyết thủy. Mở ra khát khô đôi môi, thanh âm khàn khàn từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Nhanh, nhanh đi thông chi Konoha, thỉnh cầu Konoha trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây Iwagakurei Jonin nhóm, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Onoki, nhanh để cho người ta triệu hồi rời thôn Kisuchi tiên sinh, Akatsuchi tiên sinh, cùng Kurosuchi tiểu thư, chấm ngoặc kép, Konoha ninja thôn, ánh nắng sáng sớm là như vậy tươi đẹp, Iwichi đang huấn luyện trận huy sái lấy mồ hôi, trên bầu trời mặt trời thời gian dần trôi qua dâng lên. Hôm nay Sasuke cũng tới bất quá hắn ở một bên hoàn toàn không có quấy rầy Iwichi. Buổi trưa ngay cả đưa tiện lợi Ino gọi Iwichi dừng lại nghỉ ngơi. Iwichi cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến buổi chiều, Sasuke nhìn qua từ buổi sáng đến xế chiều một mực không có nghỉ ngơi qua Iwichi. Hắn hoàn toàn bị Iwichi quái vật này đồng dạng ý chí lực cùng thể lực khiếp sợ đến. Khó trách Iwichi mạnh như vậy. Từ buổi sáng một mực tu luyện tới hiện tại, hắn lại có thể một mực kiên trì nổi. Hắn không chỉ là thiên phú viễn siêu người bình thường, cố gắng trình độ cũng hoàn toàn so với người bình thường càng khủng bố hơn. Hai kết hợp phía dưới khó trách hắn sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Sasuke suy nghĩ gì Iwichi không biết. Iwichi hiện tại chỉ biết là nhanh tốt. Nhìn xem hệ thống vài lần bên trên biểu hiện mộc độn kế thừa tiến độ. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 79, 98%, chỉ kém sau cùng 0.02, liền muốn đạt tới 80%. 7. Mộc độn độ thuần thục thêm 1, mộc độn độ thuần thục thêm 1, mộc độn độ thuần thục thêm. Theo nhắc nhở văn tự không ngừng đổi mới, tiến độ hơi nhúc nhích một chút, 79%. 99, còn lại sau cùng 0.01, rốt cuộc đã tới, mộc độn giai đoạn thứ 3, mà Iwichi đang tại dùng hết toàn lực thời điểm, đột nhiên hệ thống biểu hiện đồ vật đột nhiên biến đổi. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn toàn mở ra Senin chi thể. 100%, khi Iwichi chế tạo ra lại một viên mới cây cối về sau. Keng, mộc độn kế thừa giai đoạn thứ 3 mở ra. Toàn bộ mộc độn nhẫn thuật mở ra, ban thưởng đặc thù chakra hình thức, Senin hình thức, bởi vì chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù chakra hình thức. Senin hình thức, một khi mở ra đem tự động dung nhập Myobokuzan Senin hình thức đặc tính. Trước đó đưa Naruto đi Myobokuzan ban thưởng, quả nhiên là vốn có Senin hình thức về sau mới có tác dụng. Ban thưởng đặc thù tự lành năng lực. Không ấn trị liệu, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 3 80%. Cái này trong nháy mắt Iwichi cảm giác thế giới giống như đột nhiên trở nên không đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.